mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530. Chương 530 có bằng hữu từ phương xa tới. Thạch Phong nghĩ lúc ấy ở Tần Phương trong nhà cảnh tượng. Trong lòng liền nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Bất quá tuy rằng hung hiểm, nhưng cuối cùng là lưu lại một chút chứng cứ. Đem ba lô đồ vật đảo ra tới. Một cái thu nhỏ lại bàn đầu người. Tà khí bức nhân, đầu người chỉ có người nắm tay đại. Sờ lên thập phần bóng loáng. Giống như là ở một khối hoàn chỉnh hàn ngọc thượng điêu khắc mà thành. Ngũ quan giống như đúc. Ngay cả lông mi đều lông mày đều như vậy rất thật. Nhưng là tiểu nhân đầu biểu tình thập phần thống khổ. Tràn ngập oán độc hơi thở. Chỉ tiếc hiện tại hai người đều nguyên khí đại thương. Vô pháp từ cái này ngọc thạch đầu người thượng đạt được càng nhiều tin tức. Lại nói Phó Liên Sinh hướng Chiêm Vân Phi hội báo Tố Tân bên này án tử điều tra tình huống. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn 2 tháng liền đem bọn họ thả mấy năm án tử hoàn toàn điều tra rõ. Căn cứ Phó Liên Sinh cường đại tin tức thu thập cùng trinh thám. Cũng hoàn toàn xác minh Tố Tân mấy người điều tra là nhất tiếp cận chân tướng kết quả. Cũng làm hắn ở tiềm thức trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỏ vẻ đối Linh Linh trinh thám xã coi trọng. Hắn lập tức phái Tĩnh Hy cùng Kha Lan đem thù lao cho bọn hắn đưa qua đi. Bởi vì phía trước Tố Tân cùng này hai người đều đánh quá giao tế. Hơn nữa Tĩnh Hy tuy rằng tính tình cao lãnh chút, nhưng là hành sự chu đáo chặt chẽ. Nàng hẳn là biết phái nàng đi chân chính mục đích. Tĩnh Hy cùng Kha Lan hai người tìm được thập lý hẻm Mani đứng ở tứ hợp viện ngoại. Hai người cụ là cả kinh, hảo một chỗ tuyệt địa, tăng phong tụ thủy bảo địa, nhưng là nếu không có đại tạo hóa đại công đức người. Tuyệt đối vô pháp trấn trụ, cánh cửa nhắm chặt, Kha Lan tiến lên nhẹ nhàng kích thích bên cạnh chuông gió. Thanh u thanh âm truyền đến, một lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Thạch Phong mở cửa, nhìn đến hai vị tuyệt mỹ nữ tử duyên dáng yêu kiều. Một cái nhàn nhã đoan trang, một cái nghịch ngợm đáng yêu, chỉ là một cái đối mặt, hắn liền nhìn ra này hai người tuyệt phi người bình thường. Tự nhiên cũng không giống như là tới ủy thác nhiệm vụ. Nếu không phải ủy thác nhiệm vụ, kia tìm tới nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước mặt nạ án tử? Thạch Phong tâm tư thay đổi thật nhanh gian, liền có đế, hỏi, xin hỏi hai vị có chuyện gì sao? Tĩnh Hy nhìn Thạch Phong, xem ngươi sinh nguyên lỗ lã, linh lực vô dụng, thân hình phù phiếm, nghĩ đến lúc trước tất nhiên tao ngộ cái gì? Ta kêu Tĩnh Hy, đây là Kha Lan, chúng ta chịu đặc án tổ quan trên chi mệnh đem các ngươi lần trước phà án tử thù lao đưa tới. Thuận tiện nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, Thạch Phong vội vàng đáp. Ta kêu Thạch Phong, mời vào, đem hai người làm tiến trong viện, thỉnh nhập phòng khách ngồi xuống, thượng trà, đơn giản hàn huyên sau. Tĩnh Hy đem bọn họ lần trước nhiệm vụ thù lao giơ tay từ trên mặt bàn phất quá. Một loạt tiểu bình sứ cùng mấy khối linh thạch liền trống rỗng xuất hiện ở trên bàn. Tĩnh Hy nói. Đây là các ngươi lần trước nhiệm vụ thù lao, thỉnh kiểm nhận. Thạch Phong cũng không hàm hồ cảm tạ nhận lấy. Tĩnh Hy lại nói, ta xem trên người của ngươi có thực trọng khí âm tà. Ngưng tụ không tiêu tan, ngươi tuy rằng dùng chính mình chân lực ngăn cản, nhưng là nếu không nhổ ngọn nguồn, bất quá là trị ngọn không trị gốc, ngược lại bạch bạch hao phí chính mình chân lực. Không ngại làm ta nhìn xê monster, bởi vì lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Làm Tĩnh Hy cảm giác giao lưu lên phi thường thư thái. Nếu lão đại có thể phái nàng hai lại đây hướng Linh Linh trinh thám xã kỳ hào. Lúc này không ngại lại bán một ân tình, Thạch Phong hiện tại thật là ở đau khổ chống đỡ. Chỉ sợ hơi một nhụt chí, cánh tay liền sẽ bị tà khí phong tỏa mà hoàn toàn phế đi. Vì thế liền đem lúc trước điều tra Tần Phương sự tình lại thuật lại một lần. Sau đó lấy ra nhặt được ngọc thạch đầu người. Tĩnh Hy nhìn đến người này đầu, tức khắc sắc mặt đại biến. Khống thần thuật, Kha Lan, khống thần thuật là cái gì? Tĩnh Hy hoãn quá thần, đáp, thế gian trừ bỏ người quỷ ở ngoài còn có thần ma chính tà chi phân. Người nãy thiên địa chi linh, có hồn phách, sau khi chết hồn phách không tiêu tan biến thành quỷ, nhưng là thần cùng ma thông thường mà nói, đều là từ mọi người tín ngưỡng cùng dục vọng mà sinh. Cũng xưng là linh, lại rất nhiều linh là có chính mình khu vực cùng chức năng phân chia. Nhưng là còn có càng nhiều tự do linh thể cũng chính cũng tà. Mà cái này đó là một loại có thể dẫn dắt nào đó linh thể pháp thuật tĩnh hy vươn trắng nõn tiêm. Chỉ, nhẹ nhàng đặt ở ngọc thạch đầu người thượng, nhắm hai mắt, tinh tế cảm ứng, một hồi lâu, rút về tay, nói, đây là dùng một cái tiểu hài tử đầu trải qua bí pháp luyện chế mà thành. Hơn nữa tiểu hài tử ở sinh thời đã trải qua cơ hồ sở hữu các người có thể tưởng tượng ngược đãi. Thậm chí là khổ hình, Kha Lan cùng Thạch Phong cụ là hít hà một hơi. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn giống như ngọc thạch giống nhau đồ vật. Thế nhưng là dùng chân chính người đầu làm thành, hơn nữa vẫn là tiểu hài tử đầu. Thạch Phong nghĩ đến chính mình lần đầu tiên đụng vào cái này ngoạn ý nhi khi cảm ứng được kia thấu. Xương hàn ý cùng oán sát khí, nhịn không được một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Tĩnh Hy, lúc trước bám vào Tần Phương trên người quỷ vật hẳn là chỉ là một con giò đường tiểu quỷ. Kỳ thật người thoạt nhìn thực nhược, trên thực tế nhân thể tự thân sinh mệnh từ trường cùng với ý chí lực tương đối với tà ám chi vật là phi thường cường đại tồn tại. Bằng không những cái đó quỷ vật tìm mọi cách cũng muốn được đến nhân loại thân thể. Thân thể chính là đối sở hữu hết thảy tốt nhất bảo hộ cùng túc thể. Cho nên lúc trước tiểu quỷ quấn lấy Tần Phương chỉ là thông qua ảo giác cùng cái khác ngoại vật. Tiến hành đe dọa, cũng không có thực chất tính thương tổn. Cuối cùng đương nàng tự thân tín niệm cùng ý chí hỏng mất. Mới làm sau lưng thao túng linh thể bắt được cơ hội. Đem sở hữu hết thảy bố trí thành cùng nhau, nhân vi tự sát. Như thế chúng nó mới có thể tiếp tục tiêu dao, dừng một chút. Nàng lại bổ sung nói, may mắn các ngươi đem này đánh tan. Có cái này, liền có thể tiếp tục truy tra đi xuống. Vừa lúc trước chúng ta tổ có cái sư huynh tra được một ít manh mối. Không bằng đem cái này ngọc thạch đầu người giao cho chúng ta. Đến lúc đó có mặt mày lại thông chi các ngươi, Thạch Phong nghe xong đối phương giảng tố. Có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đến nỗi đem thứ này giao cho đặc án tổ. Thạch Phong chỉ là thoáng suy tư liền đáp ứng rồi, bởi vì lần này chỉ là một lần nho nhỏ chiến đấu. Hắn cùng Mạc Ly liền ăn không tiêu, và lại bọn họ đối phương diện này tin tức biết đến quá ít. Nếu muốn cha nói cũng không có bất luận cái gì manh mối. Tố tố hiện tại vội vệ đội bên kia án tử, cũng đang ở chuẩn bị cái tiếp theo. Cái gọi là tham nhiều nhai không lạn, hết thầy từ từ tới. Tĩnh Hy đối Thạch Phong bằng phẳng nhanh nhẹn rất là thưởng thức. Nói, xem ngươi cánh tay âm hàn chi khí không có loại bỏ. Ta nơi này có dưỡng nguyên đan. Đối loại bỏ trong cơ thể âm hàn có nhất định hiệu quả, nói. Phiên tay gian, một cái một trưởng cao tiểu ngọc bình trống rỗng xuất hiện ở trên bàn. Đẩy đến Thạch Phong trước mặt, Thạch Phong biết đặc án tổ nội tình thâm hậu. Lần này vừa thấy, quả thực lợi hại, cũng không dáng vẻ kịch cỡm. Tuy rằng lẫn nhau vừa thấy hợp ý, nhưng là từng người ích lợi lui tới vẫn là muốn tính rõ ràng. Vì thế từ ba lô lấy ra mấy cái nội đan, nói, vừa rồi đa tạ ngươi giải thích nghi hoặc, bất quá này chân quý dưỡng nguyên đan là vạn không thể không duyên cớ chiếm dụng. Ta nơi này có mấy viên nội đan, không biết như thế nào đổi. Kha Lan xem Thạch Phong lập tức lấy ra mấy viên đều là 3-4 cấp nội đan. Không khỏi kinh hô, trời ạ, nhiều như vậy, các ngươi, ngoặc kép, hết chương.